Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh à, tôi nói thật đấy, tôi chỉ là một người bình thường trong nhà họ Khương, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy của nhà họ Khương. 200 tỷ tệ với nhà họ Khương mà nói cũng là một con số rất lớn. Đừng nói các anh chỉ trói tôi, dù có trói một người con cháu quan trọng của nhà họ Khương thì gần như cũng không thể có được 200 tỷ tệ. Khương Nhiên run rẩy nói, hiển nhiên là bị dọa không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn ở đây giả vờ với tôi đúng không? Cậu thật sự cho rằng tôi không dám làm gì cậu đúng không? Ngô Xuyên lạnh lùng nói, sau đó giơ chân lên chuẩn bị đạp cho Khương Nhiên một phát tàn nhẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn xua tay, Ngô Xuyên dừng lại. Chắc cậu ta nói thật đấy, anh sắp xếp người theo dõi cậu ta trước, tôi về nghĩ cách khác, Lâm Hàn bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giây trước Ngô Xuyên vẫn còn hung dữ, bây giờ đã yên tĩnh lại, gật đầu đáp. Tôi hiểu rồi anh Hàn. Sau đó Lâm Hàn lại dặn dò thêm đôi lời để Ngô Xuyên chú ý, sau đó anh lái xe về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong xe, Lâm Hàn cũng hơi đau đầu, cảm thấy vừa nãy mình hơi buồn cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 200 tỷ tệ là một số tiền lớn, mà anh lại muốn lấy lại bằng cách này thật sự có hơi vô lý. Chưa nói đến việc Khương Nhiên chỉ là một đứa trẻ bình thường của nhà họ Khương, cho dù con cháu trực hệ sợ rằng cũng rất khó lấy lại được 200 tỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phó với quý tộc họ Khương, muốn lấy lại 200 tỷ tệ bằng cách trẻ con như bắt cóc này, tỷ lệ thành công gần như bằng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn cũng không nghĩ ra được cách gì hay ngay, chỉ đành về nhà trước rồi tiếp tục nghĩ cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn Khương Nhiên, sau này đối phó với nhà họ Khương vẫn có ích, đương nhiên Lâm Hàn sẽ bảo Ngô Xuyên nhốt cậu ta trước. Lâm Hàn vừa về nhà không bao lâu thì Dương Lệ cũng từ công ty về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn đang rầu rĩ không vui, còn Dương Lệ thì lại vui vẻ bước tới ôm lấy cánh tay anh kích động nói. Ông xã, anh đoán xem chuyện tốt gì đã xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Dương Lệ, Lâm Hàn thu lại vẻ không vui trên mặt. Sao thế, có chuyện gì tốt vậy, Lâm Hàn cười hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xùy, bảo anh đoán cũng không đoán. Dương Lệ làm nũng đập vào người Lâm Hàn, nhưng cô vẫn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì lần trước em thể hiện xuất sắc trong hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, nên hôm nay chủ tịch đã thăng chức cho em trở thành người đứng đầu quỹ đầu tư nhân phàm ở Hoa Hạ. Có thể nói một lần tăng liên tiếp 3 cấp, lập tức đứng ở hàng ngũ ban giám đốc quỹ đầu tư nhân phàm. Còn tiền lương cũng một lúc tăng lên hàng triệu tệ một năm đó. Khi nói điều này, mặt Dương Lệ tràn đầy niềm vui, cô cười rất hạnh phúc, lần thăng chức này khiến cô cảm thấy khoảng cách của mình với Lâm Hàn lại gần hơn một bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy sao, vợ anh giỏi quá, còn trẻ tuổi mà đã kiếm được tiền triệu một năm. Lâm Hàn véo má Dương Lệ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Lệ mỉm cười tươi tắn, tâm trạng rất tốt, nhưng chớp mắt cô lại có chút phiền não. Hai, chỉ là công việc sẽ lại bận rộn hơn, những việc trước đây còn chưa hoàn thành, bây giờ thăng chức lại có thêm rất nhiều việc. Thôi không nói nữa, em phải tiếp tục làm việc đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong Dương Lệ bước đến phòng làm việc chuẩn bị tiếp tục công việc. Chú ý nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt mỏi quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Hàn dặn dò rồi cũng về phòng ngủ, suy nghĩ cách đối phó với nhà họ Khương. Tiếp tục ủng hộ team T-Am02-47.com nha, suy đi nghĩ lại, Lâm Hàn vẫn không nghĩ ra được cách nào hay, dù sao người ta cũng là quý tộc 200 tỷ tệ cũng không phải con số nhỏ, chỉ dựa vào một mình Lâm Hàn là quá khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ một lúc Lâm Hàn vẫn gọi cho Đường Quế Hùng ở Kim Lăng, xem ông cụ có cách gì không. Đường Quế Hùng để lại cho Lâm Hàn ấn tượng rất sâu đậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong xe, Lâm Hàn cũng hơi đau đầu, cảm thấy vừa nãy mình hơi buồn cười.